Cả đời chỉ yêu em, chương 376, phụ nữ chủ động, gocchuyenaudio.com. Tài Tố Tâm chợt đỏ lên, cô nghĩ tới tối hôm qua chính mình nói với Phó Kiến Văn những chữ kia, trong lòng không yên, giả vờ tức giận trừng lên với Bạch Hiểu Niên. Bạch Hiểu Niên, làm mình giật mình, Bạch Hiểu Niên vỗ ngực, đột nhiên cậu hét lên làm cái gì? Đầu óc cậu một ngày không nghĩ đến chuyện đen tối không chịu được sao? Một người còn chưa được nếm qua mùi vị đàn ông hỏi mình lời này thích hợp sao? Tố Tâm đỏ mặt nói cứng. Vậy người đã từng nếm qua mùi vị đàn ông hãy nói cho mình biết một chút, làm cái đó phải có phải sung sướng đê mê giống như trong tiểu thuyết miêu tả không? Hai con mắt Bạch Hiểu Niên sáng lấp lánh nhìn qua Tố Tâm, lấy cùi chỏ đụng vào bên sườn cô. Đều là bạn tốt, không cần ngại, kể chi tiết một chút. Mặc dù mình chưa được nếm thử qua nhưng lý thuyết của mình rất phong phú. Có thể dạy bảo cho cậu một vài chiêu. Tố Tâm, nói một chút đi mà. Bạch Hiểu Niên làm nũng Tố Tâm, nơi này cũng không có người. Tố Tâm đỏ bừng mặt nhớ tới bình thường Bạch Hiểu Niên không hay hỏi về chuyện riêng tư của người khác, hôm nay lại quan tâm đến chuyện của mình. Tố Tâm nói. Cậu tò mò lắm sao? Đúng vậy, hai con mắt của Bạch Hiểu Niên tỏa sáng, sức chiến đấu của Phó Kiến Văn khủng không? Tố Tâm, rõ ràng ý của cô là muốn Bạch Hiểu Niên không hỏi nữa, vậy mà Bạch Hiểu Niên đã xuyên sang sức chiến đấu của Phó Kiến Văn rồi. Nhìn xem Tố Tâm đã thay quần áo xong, Bạch Hiểu Niên kéo cánh tay cô vừa chạy ra ngoài vừa hỏi. Sau khi kết hôn có phải đêm nào cũng làm chuyện kia không? Xem cậu béo tốt, da thịt căng bóng như này thì chắc là phải rồi. Tố Tâm bất đắc dĩ liếc nhìn Bạch Hiểu Niên, đã không muốn nói chuyện, dù sao cô có nói cái gì Bạch Hiểu Niên đều có thể bẻ cong. Cậu không muốn nói mình cũng không miễn cưỡng, nhưng mình nói cho cậu biết, đàn ông đều là thứ nửa trên là người, nửa dưới là động vật, chỉ khi cậu ở trên giường lấy lòng thỏa mãn bọn họ mới sẽ không ra ngoài làm sằng làm bậy. Bạch Hiểu Niên mở miệng, như là một người từng trải lý thuyết của mình rất tốt, biết tính cách của cậu hay ngại ngùng, nhưng đàn ông đều yêu thích phụ nữ chủ động. Nghe theo Bạch Hiểu Niên thì về chị Tâm nhà mình lại nát bét rồi. Nếu như lần sau ở phương diện kia em lại chủ động hơn một chút, tâm tình anh thoải mái, tất cả phiền phức đều sẽ biến mất. Lời nói sáng sớm hôm nay của Phó Kiến Văn đột nhiên xuất hiện trong đầu Tố Tâm. Tay cô nắm chặt tay, không phải không thừa nhận câu nói này của Bạch Hiểu Niên, đúng là đàn ông đều yêu thích phụ nữ chủ động. Theo như lời nói của Bạch Hiểu Niên, Tố Tâm hỏi một câu. Làm sao mới có thể chủ động? Hai con mắt Bạch Hiểu Niên sáng long lanh, giơ tay che miệng, nói nhỏ một câu ở bên tai Tố Tâm, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Tố Tâm đỏ như đít khỉ, một mặt bất ngờ nhìn về phía Bạch Hiểu Niên, như là nhìn thấy quỷ. Bạch Hiểu Niên nhìn Tố Tâm, nhìn cậu như thế này mình lo lắng thay cho phương diện kia của Phó Kiến Văn. À, cậu đã thử qua tư thế nữ trên nam dưới chưa? Bạch Hiểu Niên lại hỏi. Tố Tâm lắc đầu, Bạch Hiểu Niên vỗ vỗ vai Tố Tâm. Mình biết mà, với tính cách của cậu chắc chắn vẫn chưa nếm thử. Muốn thay đổi cậu trước hết phải thay đổi nhận thức của cậu. Nhận thức, cậu thành thật nói cho mình, cậu đã từng xem qua JAV chưa? Tố Tâm gật gật đầu, thời đại học ba chúng ta cùng từng nhau xem rồi mà. gocchuyenaudio.com, Bạch Hiểu Niên, tuy rằng không nói gì, nhưng Bạch Hiểu Niên cũng có chút chột dạ, sau đó Bạch Hiểu Niên thành thật với Tố Tâm. Kỳ thực lúc học đại học mình và Tống Hiểu còn nhân lúc cậu đi vắng đã từng xem trộm mấy lần. Mỗi một lần mình và cậu ấy ở phòng, không có chuyện gì làm đều mở ra xem sau đó nghiên cứu tư thế. Có ai giống Bạch Hiểu Niên lý thuyết phong phú mà chưa được thực hành không nào? Hãy like và bỏ phiếu cho sữa trước khi đọc chương tiếp theo nha, cách chương.